Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 135, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giữ gốc canh thứ hai, Rinaldo ra sân về sau cùng Kaka lên tiếng chào, nhưng là đối một bên khác Vinh Quang thì không có chút nào biểu thị. Hắn đem Vinh Quang làm không khí, không chỉ là tại chào hỏi bên trên, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, hắn cũng là làm như vậy. Đường bóng đá đến dưới chân hắn về sau, có thể mang liền tự mình mang, không thể mang liền đem bóng đá chuyển đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem bóng đá chuyển cho Vinh Quang. Ở trong trận đấu hắn cũng coi Vinh Quang là không khí. Hắn sẽ chuyển cho Kaka, chuyển cho Ricardinho, chuyển cho Baptista, thậm chí chuyển cho sau chen vào hai tên hậu vệ biên. Nhưng chính là sẽ không chuyển cho Vinh Quang. Dù là Vinh Quang vị trí so những người khác tốt, Vinh Quang tự nhiên biết đây là vì cái gì. Rinaldo đối với hắn khó chịu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cho nên nhìn thấy Rinaldo ra sân, hắn liền không có trông cậy vào cái này hỗn đản sẽ còn đem bóng đá chuyền cho mình. Đương nhiên, còn lại đồng đội sẽ còn đem bóng đá chuyền cho hắn. Nhưng là vị trí của bọn hắn cùng Rinaldo không giống, chuyền bóng tính uy hiếp cũng liền không đồng dạng. Cho nên hắn đối cầu môn uy hiếp cũng so ra kém lúc trước. Mà Rinaldo chấp nhất tại cùng Kaka phối hợp, hiệu quả cũng rất tồi tệ. Hai người phối hợp tóm lại là không bằng ba người phối hợp. Dễ dàng bị người đoán được. Phòng thủ cũng đơn giản rất nhiều. Dù sao hai người đánh phối hợp, biến hóa quá ít, ba người thì có càng nhiều khả năng. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật nha. Đánh đâu thắng đó tam xoa kích. Cứ như vậy đã mất đi phong mang. Rinaldo ra sân về sau hoàn toàn không cách nào cùng Vinh phối hợp lại. Cái này cũng bình thường, bởi vì bọn hắn trước đây chưa hề cùng một chỗ phối hợp qua nha. Hắn đối Kaka quen thuộc trình độ hiển nhiên vượt qua đối Vinh. Sướng ngôn viên Kafren cũng không hiểu rõ Vinh Quang cùng Rinaldo ở giữa ân oán, cho nên đối loại hiện tượng này cấp ra loại này giải thích. Đang huấn luyện viên trên ghế, Osvaldo cũng rất kỳ quái. Hắn nói với Mauro, Rinaldo không có cho Vinh truyền qua một cước cầu. Trong giọng nói mang theo nghi hoặc, tựa hồ còn không quá chắc chắn. Mauro nhẹ gật đầu, xác nhận nghi vấn của hắn. Đúng vậy, ta cũng chú ý tới. Từ hắn ra sân bắt đầu, không có cho Vinh truyền qua một cước cầu. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Mauro mở ra tay, biểu thị mình cũng không biết. Mặc dù là đội bóng huấn luyện viên, nhưng cũng không phải nói đúng phòng thay quần áo liền rõ như lòng bàn tay. Có chút tương đối chuyện bí mật, bọn hắn cũng vẫn là không rõ ràng. Dù sao cầu thủ ở trong cũng không có những cái kia thích đâm thọc người. Sẽ không đem trong phòng thay quần áo động tĩnh đều không rõ chi tiết hồi báo cho huấn luyện viên. Đám cầu thủ mình là rất đáng ghét loại này đâm thọc người. Cho nên huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên đối Vinh Quang cùng Rinaldo trực tiếp ấn quan hệ đều không hiểu rõ. Cũng là rất bình thường bình thường. Không có cùng một chỗ luyện tập qua bộ này chiến thuật sao? Chính Osvaldo tìm một lời giải thích, nhưng Mauro không tiếp thụ. Kia cũng không trở thành ở giữa một cước chuyền bóng cũng không có chứ. Nhìn lại đi, có lẽ là ra sân thời gian quá ngắn. Osvaldo cũng cảm giác đến giải thích của mình nói không thông. Dù sao hiện tại Rinaldo mới ra sân 5 phút đồng hồ. Hai vị huấn luyện viên đều quyết định lại quan sát. Không đúng, có vấn đề, lại nhìn 10 phút đồng hồ. Rinaldo đã ra sân 15 phút. Osvaldo lắc đầu nói, 15 phút bên trong. Rinaldo thật một cước cũng không có cho Vinh Quang truyền qua cầu. Đương nhiên Vinh Quang cũng một cước cầu không có cho Rinaldo truyền qua. Đây cũng không phải là cái gì, không có cùng một chỗ luyện tập qua, loại này lấy cớ có thể giải. Thích, hai người bọn họ quan hệ không tốt sao? Osvaldo hỏi Mauro, Mauro vừa mới cần hồi đáp, liền nghe đến nhìn trên đài đột nhiên vang lên to lớn tiếng ồn ào. Oanh, trên sân bóng Ronaldo tại Kaká vị trí không tốt tình huống dưới. Cưỡng ép đem bóng đá chuyền tới. Ngay lúc này, chỉ gặp Santos hậu phòng tuyến bên trong đột nhiên giết ra một bóng người. Đem cước này chuyền bóng đoạn xuống dưới. Alex xem thấu Ronaldo chuyền bóng ý đồ đương nhiên. Tại vị trí này, Ronaldo khẳng định sẽ chuyền cho Kaká. Hắn đã sớm đem một bên khác vinh quang làm không khí. Cái này nếu là cũng còn không đoán ra được. Mình liền toi công lan lộn. Đoạn hạ cầu về sau. Alex cũng không có dừng lại. Mà là trực tiếp đem bóng đá chuyền đến phía trước. Santos phát động phản kích. Bởi vì Estipon là ở vào thế công. Đại bộ phận cầu thủ đều tại Santos nửa tràng. Cho nên đối mặt Santos lần này phản kích. Bọn hắn lập tức liền lộ ra rất bình thường bị động. Hồi phòng. Nhìn trên đài có Estipon fan hâm mộ bóng đá đang sợ hãi la lên. Thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền bị dìm ngập tại Santos fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn bên. Trong, ý thức được mình phạm vào cái nhiều sai lầm lớn Ronaldo liền vội vàng xoay người về truy. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng quả cầu này chỉ sợ ném định. Nhưng ngay tại hắn vừa mới xoay người thời điểm. Hắn lại kinh ngạc thấy được một đường thân ảnh màu trắng. Đuổi theo bóng đá chạy về hậu trường. Đó là ai? Quá sợ hãi hạ hắn rốt cục thấy rõ ràng dãy số. Estipon 23 hào. Vinh, là tiểu tử kia. Đây là Santos cơ hội tuyệt hảo. Ronaldo một lần truyền bóng sai lầm. Cho bọn hắn đánh cơ hội phản kích. Mà vừa mới Estipon đang ở tại thế công bên trong. Hiện tại bọn hắn hậu trường căn bản không có người nào. Bueno hô to lên. Hiện trường Santos fan hâm mộ bóng đá càng là phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống bóng đá trên thân. Chỉ gặp Santos 3 truyền 2 ngược lại. Liền đem bóng đá truyền đến Estipon vùng cấm địa tuyến đầu. Cái này đã tiến vào xạ chính. Robinho tiếp nhận cầu. Đối mặt chính diện phòng thủ hắn Lugano. Hắn làm ra dẫm xe công thức một chiêu bài hơn người động tác. Nhìn thấy Robinho làm như thế. Nhìn trên đài tiếng hoan hô càng lớn hơn. Đến rồi. Đây là Robinho am hiểu nhất dẫm xe công thức một. Sướng ngôn viên cũng rất bình thường kích động. Mặc dù dẫm xe công thức một cũng là rất đơn giản hơn người động tác. Nhưng là hiệu quả lại rất không tệ. Robinho hai cái chân giao nhau tại bóng đá phía trên vòng qua. Phối hợp thêm hắn lắc lư thân thể, liền để Lugano không biết hắn muốn hướng bên nào đột phá. Sau đó Robinho lại dùng chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng đi phía trái bên cạnh một nhóm. Gia tốc liền từ vội vàng không kịp chuẩn bị Lugano cạnh ngoài vượt qua. Đột nhập vùng cấm địa. Cái này thành công đột phá để nhìn trên đài tiếng hoan hô đạt đến đỉnh phong nhất. Một khắc này. Ngoại trừ Santos fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cái gì cũng nghe không được. Vừa mới chạy qua bên trong vòng Ronaldo đã bỏ đi đuổi theo. Hắn chỉ là biểu lộ thật thà nhìn xem một màn này. Hắn đã tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, một đường thân ảnh màu trắng còn như điện chớp xẹt qua Estipon vùng cấm địa. Hắn từ Lugano một bên khác giết vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Sau đó từ phía sau lưng vượt qua Lugano, xông về bóng đá, Robinho vừa mới ra tốc vòng qua Lugano, liền thấy một cái Estipon cầu thủ đã có như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bị giật nảy mình, thậm chí đều vì này giảm nhanh, nhưng là trước mắt hắn vị này nhưng không có giảm tốc. Trực tiếp xông lên đến, một cái đá mạnh liền đem bóng đá đá ra đường biên. Tận đến giờ phút này hắn mới phản ứng được, thấy rõ ràng trước mắt vị này khách không mời mà đến người đến tột cùng là ai. Vinh quang, lại là hắn. Robinho trong nháy mắt liền nghĩ đến bên trong tầm Estipon Championship một vòng cuối cùng thông. Thường thi đấu lúc tràng diện, một lần kia, mình cũng là dẫn bóng phản kích thời điểm bị Vinh quang từ phía sau vượt qua. Sau đó gãy mất bóng đá. Lần này lại là, người này chuyện gì xảy ra a? Ta trêu chọc ngươi, làm gì ra cùng mình không qua được a? Trong chớp nhoáng này, Robinho có xung động muốn khóc. Robinho đột nhập vùng cấm địa. Đây là Santos tuyệt hảo. Vinh, một chữ cuối cùng. Bueno mãnh la hoảng lên. Vinh, Vinh, tại thời khắc quan trọng nhất, Vinh giết trở lại vùng cấm địa. Hắn đá mạnh giải vây. Xinh đẹp, Santos tuyệt hảo cơ hội như vậy kết thúc. Quá kinh người. Vinh lần nữa hiện ra tốc độ của hắn. Tại tất cả mọi người đều đã bỏ đi thời điểm. Hắn không có. Hắn lần nữa lúc trước trận đuổi trở về. Đúng vậy, lần nữa. Bởi vì đây là hắn lần thứ hai tại đối Santos trong trận đấu cứu vớt đội bóng. Liền ngay cả Cafren đều rất bình thường kích động. Hắn nói lời nói này thời điểm ngữ khí mang theo mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ có phần không thể tiếp nhận đồng dạng. Nhưng kỳ thật không thể nhất tiếp nhận chính là nhìn trên đài những cái kia Santos fan bóng đá. Thật vất vả tâm tình của bọn hắn đều ấp ủ đi lên. Chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Thậm chí có chút tính nôn nóng đã đợi không kịp hoan hô. Nhưng là bây giờ tiếng hoan hô của bọn họ đều như vậy im bặt mà dừng. Tại cái kia hoành không xuất thế Estipon cầu thủ trước mặt. Robinho liên xạ cánh cửa đều không có cơ hội. Đó là ai? Rất nhanh bọn hắn thấy rõ ràng. Estipon 23 hào. Vinh. Lại là tiểu tử kia. Kịp phản ứng về sau. Đã chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung. Liên tục hai lần. Santos công việc tốt đều là để tiểu tử này cho quấy nhiễu. Hắn là Santos khắc tinh sao? Tại Robinho dùng dẫm xe công thức một thoảng qua Lugano về sau. Chani đã cấp tốc di động đến góc gần. Chuẩn bị phủ kín sút gôn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Đồng thời cũng tại chiếu cố nhìn chằm chằm Robinho. Hắn tại đoán Robinho sẽ làm sao đá. Bắn góc gần phía trên. Vẫn là phía dưới. Hoặc là dứt khoát bắn góc xa. Mặc kệ. Bằng bản năng đi. Chani trong lòng rốt cục làm ra quyết định. Nhưng ngay tại thân thể của hắn căng cứng chuẩn bị nhào đi ra thời điểm. Lại đột nhiên có một bóng người xông vào tầm mắt của hắn. Sau đó một cước đem bóng đá đá bay ra ngoài. Vinh, hắn thấy rõ ràng người đến người nào. Hắn đột nhiên thở dài ra một hơi nguy cơ giải trừ. Thế là hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy tới vỗ tới Vinh Quang bả vai. Làm được tốt, Vinh, thật cảm ơn. Nếu như không phải Vinh Quang kịp thời gấp trở về, mình liền muốn ném cầu. Đương nhiên muốn nói lên một tiếng cảm ơn. Vinh Quang lại khoát khoát tay. Ta liền biết hắn muốn xuất hiện vấn đề như vậy. Hắn nói khẳng định là Rinaldo. Chani bất đắc dĩ cười khổ một cái này quan hệ của hai người a. Rinaldo trốn khỏi một kiếp. Nhưng tựa hồ hắn cũng không có vì vậy cảm kích Vinh Quang. Ngược lại sắc mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống. Cái này hỗn đản lại lợi dụng cơ hội này làm náo động. Mẹ nó. Hắn giống như có lẽ đã có thể nghĩ đến sau trận đấu truyền thông sẽ làm sao đánh giá Vinh Quang. Đơn giản chính là nhanh như thiểm điện cứu vớt đội bóng ở trong cơn nguy khốn. Rinaldo ân nhân. Cứu mạng. Mẹ nó. Ai mẹ hắn hiếm có hắn ân. Osvaldo cũng thấy rõ. Hắn đối trợ lý huấn luyện viên Mauro nói. Nói cho đám cầu thủ. Chúng ta tiếp xuống tử thủ. Mauro đối với quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại tam xoa kích căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cùng tiến công, không bằng an tâm phòng thủ. Dù sao sân khách 1-1, đối với Estipon tới nói cũng là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Thế là hắn đi đến bên sân, kêu lên Ricardinho, đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Sau đó Ricardinho lĩnh mệnh quay trở về sân bóng. Sau đó đem huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất truyền đạt cho những người khác. Đương Rinaldo nghe nói đội bóng muốn gom lại phòng thủ. Không có cách nào tại tiến công bên trên tiếp tục ủng hộ hắn thời điểm. Hắn mở to hai mắt nhìn. Rất bình thường không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể như vậy. Ta mới vừa vặn phải lớn dương quyền cước a. Đây không phải ta anh hùng đăng tràng thời khắc sao. Đều không tiến công. Ta còn mẹ hắn làm sao anh hùng a. Hắn rất muốn hỏi một câu vì sao lại dạng này. Nhưng hắn tối cuối cùng vẫn là nhịn được coi như hắn còn có chút trí thông minh. Cứ như vậy Stipone cải biến chiến thuật của mình. Bọn hắn bắt đầu co vào phòng thủ. Stipone muốn đánh phòng thủ phản kích. Ngược lại là không thể thích hợp hơn. Không có Fabiano, liền chơi phòng thủ phản kích. Liền dựa vào Vinh Quang cùng Kaka hai người là được rồi. Không cần bọn hắn có liên hệ gì. Hai người này đơn độc cầm một cái ra đều đầy đủ tại một lần phản kích chung trực tiếp uy hiếp được Santos cầu môn. Cho nên khi Estipon thật đánh như vậy về sau, Santos vậy mà cũng cầm Estipon hoàn toàn không có biện pháp. Quá giảo hoạt. Nhìn trên đài có Santos fan hâm mộ bóng đá rất khó chịu la hét. Nhưng là so với bọn hắn càng khó chịu cũng không phải Santos những người ủng hộ, mà là Estipon cầu thủ Reinaldo. Bởi vì đương đội bóng quyết định đánh cái này chiến thuật về sau, hắn liền đã mất đi tiếp tục lưu lại trên sân bóng ý nghĩa. Phản kích chung toàn bộ nhờ Vinh Quang cùng Kaka biểu hiện. Hắn cái này hoàn toàn không có gì tốc độ tiên phong. Trên cơ bản liền đã mất đi tác dụng. Hắn chỉ có thể trở về thủ tham dự phòng thủ, trên thực tế đội bóng đối với hắn cũng là như thế yêu. Cầu, nhất định phải trở về thủ. Đem trước trận không gian tất cả đều lưu cho Vinh Quang cùng Kaka. Lưu cho Kaka, hắn nguyện ý, lưu cho Vinh Quang, không cam tâm a, nhưng không cam tâm lại có thể như thế nào đây? Trước mắt chiến thuật như vậy hoàn cảnh dưới, căn bản không có hắn cái này tiền đạo phát huy không gian. Estipon toàn lực phòng thủ, Santos đánh lâu không xong. Cuối cùng đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, điểm số vẫn là 1-1 hòa. Estipon tại nguyện tại sân khách thủ đến một trận thế hòa. Nhưng kỳ thật bọn hắn lúc đầu có thể cầm tới thắng lợi. Cho nên Estipon đám cầu thủ tại tranh tài kết thúc lúc biểu lộ là rất bình thường buồn bực trận đấu. Này quá xui xẻo. Santos đám cầu thủ cũng phiền muộn, chúng ta hẳn là có thể thắng xuống tới. Nếu như không phải kia Trung Quốc tiểu tử. Nhưng là những người này cũng không sánh nổi Reinaldo phiền muộn. Đã nói xong anh hùng cứu chủ đâu? Đã nói xong một cầu thành danh đâu? Đã nói xong một tiếng hót lên làm kinh người đâu? Không có cái gì. Đương trận đấu này kết thúc về sau, mọi người có quan hệ hắn Reinaldo ký ức, liền vẻn vẹn một cước kia truyền bóng sai lầm, mà lại hắn vẫn là làm một vai phụ tồn tại cho lúc trước trận một đường chạy vội trở lại trong cấm. Khu giải vây Vinh Quang làm một cái cực kỳ tuyệt vời vai phụ. Chỉ dựa vào cái này biểu hiện, hắn liền có thể tranh giành Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.